sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị cả khuyên đứng yên không đến đỡ hắn dậy, cô nhịn đủ rồi, hắn loạng choạng đứng dậy, nhìn người phụ nữ trước mặt mình đứng đó không đến dìu mình, hắn xốc tay vợ mình cố lôi đi về. Tao bảo về, tao cấm mày về nhà ngoại nữa. Anh câm mồm lại đi tiệp, anh đang chửi nhầm nhà rồi đấy. Hắn lần đầu là bị vợ mình chửi vào mặt, người vợ yếu đuối mà hắn hay đánh chửi bây giờ đang sưng cổ lên chửi vào mặt hắn, lòng tự trọng của một thằng đàn ông vũ phu như vậy là nhục nhã, hắn vung tay định tát cô liền bị vợ mình giữ lại, cái sức đàn bà đang giận nó ghê gớm đến mức hắn kinh ngạc. Cút đi, tôi sẽ đâm đơn kiện ly hôn. Cút, cái miệng còn đang dính máu, răng còn vài cái của hắn há ra, hắn như không tin vào tai của mình, hắn đáng lẽ ra là người nói ra câu đó chứ, hắn có quyền đó mà. Cô sao, cái loại ăn bám nhà cô, hừ, cô nên nhớ không có tôi cô chỉ có nước sách đồ ra đường ăn xin, cả thằng cha quèn nhà cô nữa. 15 tỷ của nhà tôi anh tiệp, nên nhớ AI là người cho anh tiền để anh lập nghiệp. 15 tỷ, hừ, để tao cho mày thấy cả gia đình mày thấy 15 tỷ đó rồi về tay AI. Cái loại bẩn thỉu hôi hám, hắn đến định bế con về cô liền chắn lại, mày làm gì vậy, tránh ra, cút đi, hoặc tôi lại cho anh một đấm nữa. Khuyên quát, hắn vẫn còn sợ cô, liền vùng vằng bỏ ra về. Tao sẽ cho nhà mày biết tay, cứ đợi đó cho tao, rồi mày sẽ phải quỳ gối xin tao thôi, chị em nhà mày cứ chờ đấy cho tao. Hắn rồ ga xe, phóng đi, cả nhà Khuyên như vừa đi đánh trận về vậy, chưa thở ra hơi đã nghe ba cô quát. Các người ngu chưa, giờ thì hay rồi, ba làm gì mà phải quát, ba nghĩ hắn làm gì được, hắn có cả công ty, có cả quan hệ rộng mày định cho bố mày ăn cá mà. Ông nói, ba an phận đi, lần này để con, Khuyên quát ông, cô chịu đủ cái thói nhu nhược của ông rồi, ba cô không nói nữa liền bỏ vào phòng bữa cơm gia đình thế là phải bỏ giờ. Các chị của cô ngồi dưới lầu an ủi chị cả còn Khuyên với Hoàng Vi lên lầu nói chuyện. Mọi việc theo kế hoạch rất tốt, em chỉ cần làm nốt việc cuối là được. Em cần chị giúp không? Em không biết nữa, có lẽ là, không, đây là việc kinh doanh mà, chị cũng có thể giúp mà, khiến kẻ khác phá sên, đó là nghề của chị. Xoa chị biết, ồ em không được mặt chị đâu, còn gì vui hơn là nhìn kẻ khác tán ra bại sản. Để chị lo, đừng làm phiền Long, anh ta còn. Công việc, mà, phì chị đáo để thật đấy. Chị làm việc của chị, nhanh thôi, Hoàng Vi rút máy ra gọi cho trợ lý Hương. Alo, cô tìm cho tôi công ty Phúc Tiệp chi nhánh bên Nam Quốc. Cho biến mất đi, được, chỉ ba câu là xong việc. Tử Khuynh gật gù. Nhanh, rất nhanh, chị có một trợ lý đỉnh cao. Giờ chỉ cần chờ thời gian thôi, em nên xuống xem chị em đi. Cô ấy có vẻ không ổn. Ừm, Tử Khuynh xuống lầu thấy chị mình đang khóc ôm con. Tại sao chị lại lâm vào cảnh này chứ? Hước, chị à, em giải quyết rồi. Hắn không làm gì được chị đâu. Thu Giang nghi hoặc nhìn cô. Em giải quyết hắn, cái gì? Nói chung là chị sẽ được có lại quyền nuôi con. Còn hắn, thì, để mai sẽ biết, ai quỳ lại ai chưa biết đâu. Khuynh nói lạnh lùng, gái à chị kỳ lạ thật đấy. Em còn ghê hơn đấy, bênh cả gái cơ mà, Kỳ Đông đỏ mặt không nói gì, theo hẹn là lên, không lùi nữa, có chép rồi nè. Sau hơn gần trăm chép, có rất nhiều bạn đọc vẫn còn hỏi mình câu này. Ai công ai thụ vậy ép, rồi ai công ai thụ, ai nằm dưới ai nằm trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mình cũng nói luôn là bé Khuynh là công, cô Vi là thụ, có chép bé Khuynh đã bộc lộ bản tính công lòi ra đó nhưng mấy má vẫn hỏi, chắc tôi phải cho cái chép hát, mấy bà mới yên lòng về câu hỏi, đau khổ vãi lề. Lần nữa nếu ai mà chưa đọc dòng này còn hỏi ai công ai thụ thì mình không nói, nhưng đọc rồi mà còn hỏi thì cho S khép THS cách chương.